Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, Công viên Hải Dương kinh hồn đêm, nhị, dái cá cả người Mao đều dựng thẳng lên tới, hai mắt đỏ bừng, cái mũi sưng đại, màu vàng nước miếng, theo nó khóe miệng đi xuống lưu, cùng người huyết hỗn hợp ở bên nhau, phát ra tư tư tư tư tiếng vang. Này thoạt nhìn rõ ràng chính là nước miếng có độc bộ dáng. Dái cá có độc sao? Như vậy đi xuống không được. Cố Hề Lịch, ngươi không cần xả nó. Nó càng đau càng là gắt gao cắn ngươi. Thả lỏng một chút, đau nhức lúc sau. Loại trình độ này đau đớn thế nhưng cũng dần dần thói quen. Có lẽ là Cố Hề Lịch trong mắt rõ ràng quan tâm cũng không giả bộ. Hắn cảm thấy có thể tin tưởng nàng. Cũng có thể là đã cùng đường, không thể không nghe nàng, hắn tay buông ra một chút, hai mắt mang theo cầu xin nhìn Cố Hề Lịch, khi đó hắn còn không có hoàn toàn buông ra, Cố Hề Lịch, nghe ta, tin tưởng ta, hắn liền thật buông tay, dái cá thật sự thực thông minh, nó như là có thể nghe hiểu nhân loại nói giống nhau. Thị uy muốn gặm cắn, Cố Hề Lịch lập tức làm ra muốn múc nước thát bộ dáng. Một trường chụp được đi không lưu tình chút nào, dái cá quả nhiên muốn chạy trốn đi, nàng vốn có sao chiêu, nhưng chú ý tới Toàn Thế Minh động tác, liền buông tay làm hắn tới, chỉ thấy Toàn Thế Minh dùng túi tử hướng dái cá trên đầu một bộ, đem nó trang nhập trong túi, nhậm dái cá ở bên trong như thế nào lộn xộn, thoạt nhìn phổ phổ thông thông túi lăng là không phá không lạn. Này túi khẳng định không bình thường. Nếu không phải thiên phú năng lực, như vậy chính là pháp bảo. Chờ Toàn Thế Minh dùng dây thường đem túi hệ trụ, túi lập tức liền bẹp, cũng không biết bên trong dái cá đi nơi nào. Sống hay chết, dái cá là cái này du khách rước lấy phiền toái. Khác du khách lại cũng không thể bỏ mặc. Vạn nhất giết chết này du khách, nó lại tập kích những người khác làm sao bây giờ? Dái cá động tác nhanh như vậy, không thể không đề phòng. Cố Hề Lịch từ trong bao lấy ra băng vải tới, vì du khách băng bó, nhưng nàng trong lòng biết, này kỳ thật là làm vô dụng công, hắn sống không được tới, nửa bên cổ bị cắn đến máu me nhầy nhụa, này không phải địa phương khác, là nhân loại phi thường yếu ớt cổ, dái cá vừa buông ra răng, liền đổ máu không ngừng, ấn vô pháp ngăn cản miệng vết thương phun trào huyết. Mọi người đều không nghĩ tới hắn thương thế sẽ như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa dái cá nước miếng là có ăn mòn tác dụng. Vậy làm hắn thương càng thêm thương. Du khách vẫn luôn ở khóc. Đại khái cũng dự cảm đến chính mình không sống nổi. Cố Hề Lịch, ngươi tên là gì? Du khách, Vương Kiện, ô, Cố Hề Lịch, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Vương Kiện sửng sốt một chút. Sau đó một bên khóc một bên nói. Làm ngươi ti em miệng tiện, làm ngươi ti em muốn nói tiếp cha. Hắn không có nghĩ tới chính mình sẽ như vậy chết, chết như là cái sao sao. Vong linh lĩnh vực bên trong cái dạng gì cách chết không có đâu. Chỉ cần xúc phạm quy tắc, mà kệ cỡ nào hoang đường, tử vong đều sẽ ngay sau đó mà đến. Cố Hề Lịch đã đứng lên, nàng đi kiểm tra dái cá quầy triển lãm mơ siêu. Cái này quầy triển lãm cũng là song tầng pha lê. Bên trong bài trí rất đơn giản, làm khu chính là mấy khối bóng loáng đại thạch đầu, ướt khô có một cái tiểu thác nước, trung gian là cung dái cá chơi đùa bể bơi, còn có một ít quanh co khúc khuỷu pha lê đường hầm. Vẫn luôn liên thông đến mô phỏng đại thụ nhánh cây thượng. Đại khái là vì xây dựng một loại dái cá ở trên cây chơi đùa cảm giác. Toàn bộ quầy triển lãm đều là phong kín. Này một con dái cá là như thế nào chạy ra đâu? Quầy triển lãm chung dái cá thiếu một con, thiếu hẳn là chính là công kích Vương Kiện kia một con. Cái này đến làm rõ ràng, nếu không không ai dám đi phía trước đi rồi. Xác thật có một chỗ là tầm mắt manh khô, Cố Hề Lịch bò lên trên mô phỏng đại thụ, phát hiện tạp ở bên trong một đoạn pha lê đường hầm thượng có cái tiểu chỗ hồng. Còn ở vui đùa ầm ĩ một đám dái cá đối bọn họ hành vi tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Các du khách tìm được một cục đá, đem chỗ hổng tắc lên, lại dùng bố cùng dây thừng trói chặt, này hẳn là có thể ngăn cản giải cá nhóm vượt ngục. Chúng nó tốc độ thật sự quá nhanh, làm người sợ hãi. Chờ Cố Hề Lịch từ trên cây xuống dưới thời điểm, Vương Kiện ý thức đã mơ hồ, trong miệng còn phát ra tinh tế tiếng khóc. Cố Hề Lịch đem tay đặt ở hắn cái trán. Vương Kiến trên mặt vẻ mặt thống khổ dần dần biến mất. An Tường ngủ rồi, cho dù là Cố Hề Lịch cũng làm không đến dùng ngôn linh tới quấy nhiễu người sinh tử. Loại này chí mạng miệng vết thương, nàng không thể một câu liền kêu nó khép lại. Nếu sở hữu hạn chế điều kiện biến mất, có lẽ có như vậy khả năng. Đại gia còn phải đi phía trước đi. Hiện tại các du khách không cảm thấy quầy triển lãm bên trong đồ vật đối bọn họ không có uy hiếp. Tận lực không tới gần hai bên quầy triển lãm, đi trung gian, Cố Hề Lịch, Lý Ân, người có phải hay không đối sinh vật biển có hiểu biết? Nàng còn không có nhìn đến giới thiệu, là có thể biết quầy triển lãm trung sinh vật tên, còn nhiều lần nói đúng, chứng minh nàng khẳng định là đối sinh vật biển có hiểu biết. Nếu Cố Hề Lịch không phải trước đó thu thập quá sinh vật biển tư liệu, nhiều như vậy chủng loại cá, nàng có thể kêu ra tên gọi cũng liền như vậy vài loại. Lý Ân, có một chút hiểu biết, tận thế trước ta ba ba liền ở công viên Hải Dương đi làm. Hắn là cái chăn nuôi viên, bởi vì hắn duyên cớ, ta cũng đối sinh vật biển thực cảm thấy hứng thú. Giải cá thoạt nhìn thực đáng yêu, thì thật trả thù tâm là thực trọng. Hơn nữa chúng nó thính giác, khứu giác, thị giác đều thực nhạy bén, Cố Hề Lịch, kia cũng muốn nó có thể nghe hiểu được tiếng người mới được, nếu nghe không hiểu nói. Gì đến nỗi du khách nói nó dơ hề hề xấu đã chết. Nó liền phải cắn chết nhân ra, dấu lớn dài ca có linh tính có thể gọi người thích. Nhưng có linh tính đến có thể nghe hiểu người nói, như vậy tưởng tượng liền rất khủng bố. Dù sao Lý Ân nổi da gà đều đi lên, nàng nói chuyện thanh âm đều ở phát run. Theo ta được biết, giải cá tốc độ không nhanh như vậy, nước bọt cũng không có ăn mòn tính. Cố Hề Lịch, ta chính là tùy tiện nói mà thôi. Ngươi đừng sợ, trong lĩnh vực mặt đồ vật cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Trừ phi phù hợp tử vong điều kiện, đừng nói là ở vong linh lĩnh vực bên trong. Ở cái khác địa phương nói mê sảng, cũng có thể chọc phải sự, người nhìn đến hắn kết cục, liền phải chặt chẽ đem cái này giáo huấn ghi tạc trong lòng. Ở vong linh lĩnh vực bên trong, lại như thế nào cẩn thận đều là hẳn là, bất quá cũng đừng sợ, người hiểu biết sinh vật biển, tồn tại rời đi lĩnh vực tỷ lệ liền đại đại đề cao, Lý Ân nghe xong. Cũng không như vậy sợ hãi, Toàn Thế Minh đột nhiên hỏi. Cố Lãng Lãng, người trước kia là làm gì đó? Cố Hề Lịch, nhân dân giáo viên, đều ở ăn mòn khô, mặc kệ trước kia là làm gì, hiện tại đều là du khách. Toàn Thế Minh, trách không được, sẽ đối bọn nhãi danh có kiên nhẫn, còn thích thuyết giáo. Cố Hề Lịch, người nói cái gì? Toàn Thế Minh, không gì, ta nói phía trước đến sứ quán ánh sáng là màu đỏ. Chung quanh đều là vách đá. Có một loại bước vào sơn động cảm giác, không khí ẩm ướt, phía trên vách đá có bọt nước nhỏ giọt tới. Ngốc tại nơi này làm người cảm thấy không thoải mái. Cố Hề Lịch tránh đi tích thủy địa phương, nàng trước sau đi tuốt đàng trước mặt. Các du khách biết nàng có một chút đặc biệt bản lĩnh. Vừa mới nàng làm Vương Kiện ngủ rồi, cái này thiên phú năng lực không nhất định rất mạnh. Nhưng đại gia đã nhận đồng nàng can đảm mơ siêu tổng phải có người đi tuốt đàng trước mặt. Người này tốt nhất vẫn là thâm niên du khách, nếu không thực dễ dàng gây chuyện hại mọi người. Cố Hề Lịch tuy rằng quá mức thiện lương, lại là cái vững vàng bình tĩnh người, có bản lĩnh lại có năng lực nói. Thiện lương chính là cái tốt đẹp phẩm chất. Cố Hề Lịch trên mặt đất phát hiện một con sứa. Chuẩn xác mà nói kia đã là sứa lam mơ siêu, mọi người đều ngồi xổm xuống quan sát nó. Nó là lam, có bàn tay đại, để sát vào nói có thể ngửi được một cổ mùi tanh của biển. Có một cái gọi là tuệ tuệ nữ du khách từ trong bao lấy ra màu trắng pha lê quản. Đụng vào một chút sứa lam mơ siêu pha lê quản biến thành màu đen. Tuệ tuệ. Có độc, nhưng là độc tính cũng không phải rất lớn, dần dần loại này sứa làm nhiều lên. một đoạn đường có thể nhìn đến 10 vài chỉ, lớn nhất có 1 mét dài hơn, đi rồi 200 nhiều mễ, trên mặt đất thế nhưng còn có sống sứa, cảm giác như là vừa mới lên bờ không lâu, cho nên hơi nước còn không có hoàn toàn phơi khô, bởi vậy còn sống. Cố Hề Lịch lắng nghe huyệt động bên trong thanh âm, trên mặt nàng xuất hiện hoảng loạn thần sắc, ngoặc kép, có thủy tới, hơn 10 giây sau, dòng nước cọ rửa huyệt động, nhân loại vô pháp chống cự cường hữu lực dòng nước, nhưng xuôi dòng phiêu lưu cũng sẽ không xảy ra chuyện, liền sợ bị sứa quấn lên, Lý Ân liền rất xui xẻo, nàng bị dòng nước hướng đi thời điểm thập phần hoảng loạn. Không chú ý tới dòng nước bọc kẹp màu lam lũ lụt mẫu. Bị một con sứa bao ở đầu. Nàng không thể hô hấp. Lý Ân theo bản năng duỗi tay đi xả sứa. Tay nàng bị người kéo lại. Có người ở giúp nàng. Nàng sặc một ngụm thủy. Bởi vì biết giúp nàng chính là ai. Cho nên cũng không như vậy sợ hãi. Cũng khôi phục lý trí. Nàng đến trạm thời gian là tương đối sớm. Tiến trạm khẩu trước cửa du khách dần dần tăng nhiều, ở biết nàng là tân nhân lại không phải chủ động tham gia kế hoạch. Không có ba cái có thể ngăn cản công kích hộ thuẫn lúc sau. Đối nàng thái độ liền rất lãnh đạm mơ siêu Lý Ân rất rõ ràng. Chính mình thoạt nhìn cũng không phải cái rất lợi hại người. Này đó du khách, lại lạnh nhạt làm nhân tâm kinh, nếu nàng xảy ra chuyện, chỉ có Cố tỷ tỷ sẽ ra tay hỗ trợ. Dòng nước không như vậy chảy xiết, Lý Ân cảm giác được che chở nàng phần đầu sứa dần dần mất đi sức lực. Cuối cùng rốt cuộc bị hoàn toàn từ trên người nàng lột bỏ. Toàn bộ đầu kỳ ngứa vô cùng, Lý Ân biết chính mình trúng độc, nhưng nàng cảm thấy sứa không có như vậy độc, nàng hẳn là sẽ không chết. Lũ lụt qua đi, Lý Ân chịu đựng trên mặt cảm giác đau đớn, theo bản năng đi coi chừng Hề Lịch. Chính là nàng vừa thấy Cố Hề Lịch, liền ngây ngẩn cả người, chẳng sợ tiếp xúc thời gian còn phi thường đoàn, nhưng hiện tại Cố tỷ tỷ cùng vừa mới nàng, thấy thế nào đều không phải cùng cá nhân, người này thấp thấp rũ đầu, cả người đều có chút tối tăm, nàng tựa hồ nỗ lực tưởng đem chính mình giấu đi, phát hiện có người xem nàng, tựa hồ thực khẩn trương, một bộ che che giấu giấu bộ dáng, vẫn là người này. Khác biệt quá lớn, khí chất hoàn toàn không giống nhau. Cố tỷ tỷ là trong sáng hào phóng, lưng vĩnh viễn là thẳng thắn, luôn là mang theo tươi cười. Lý Ân theo bản năng đặt câu hỏi, Cố tỷ tỷ, bằng Nam Thảo, hai nhân cách, kia không nhất định, chỉ là hiện tại mới xuất hiện hai nhân cách mà thôi. Không chuẩn là đa nhân cách một cái là ôn nhu thiện lương đại tỷ tỷ. Chức nghiệp là lão sư. Một cái khác tựa hồ là tối tăm tiểu đáng thương, manh đoán vừa mới xuất hiện cái này mới là chủ nhân cách. Bởi vì giống nhau bảo hộ tính nhân cách đều là nhân cách thứ hai. Nhân cách thay đổi cơ hội, có phải hay không thủy a? Tác giả có lời muốn nói, đổi mới ghét mấy ngày nay mộc có nghỉ ngơi tốt, hơn nữa đại di mụ đến thăm, lệ hành tạp văn, cách đoạn thời gian lại rơi xuống canh hai ha. Hết chương.